Dạ Yến, chương 47, góc truyện audio.com. Tiểu thư cô tỉnh lại đi. Văn Nguyệt lo lắng cuống cuồng gọi người ở bên cạnh dậy. À ta không biết Thôi Mạn Linh đã uống nhiều hay ít nhưng thần trí đã không còn rõ ràng, vẫn luôn rên lên khó chịu. Thẩm Tế Nhật sai người nhốt bọn họ trong một căn phòng tối đen, từ lúc đó đến nay không có bóng một ai lui tới. Văn Nguyệt cực kỳ sợ hãi, mặc dù chuyện này là do Thôi phu nhân giao cho ả ta, nhưng ả làm sao nghĩ đến được tình huống Thôi Mạn Linh cũng sẽ uống phải. Bây giờ chuyện cũng xảy ra rồi, đừng nói Thẩm gia muốn tính sổ, ngộ nhỡ Thôi Mạn Linh cũng xảy ra chuyện gì thì Thôi gia cũng sẽ không bỏ qua cho ả. Văn Nguyệt căng thẳng đến phát khóc. Thôi Mạn Linh không nghe thấy giọng nói của ả ta, quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt đẫm, còn bị trói tay trói chân nằm nhoài trên mặt đất, lúc thì nói là nóng, lúc thì lại kêu là lạnh. Văn Nguyệt biết là không thể kéo dài được nữa, nhất định ả ta phải nghĩ ra cách để bảo đảm bình an cho Thôi Mạn Linh. Vì vậy đành gắng hết sức dùng cả tay cả chân mà bò đến cửa, đập cửa gọi người đến. Bên ngoài vẫn luôn là một mảnh yên tĩnh, Văn Nguyệt gọi rất lâu mới nghe thấy có tiếng người mắng. Gào cái gì mà gào, đêm hôm khuya khoắt rồi gọi hồn đấy hả? Vừa dứt lời cánh cửa liền được mở ra, Thẩm Kim Linh khoác ánh trăng bạc trên người nhưng gương mặt so với ánh trăng kia lại càng lạnh hơn, từ trên cao nhìn xuống, mà người vừa mở miệng ra quát vừa nãy là Tư Niệm, nha hoàn bên cạnh cô. Tam tiểu thư, cầu xin cô hãy cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi. Cô ấy lúc nãy cũng uống nhầm loại trà kia, bây giờ đều đã cực kỳ khó chịu rồi. Nô thì thật sự sợ cô ấy sẽ không chịu nổi mất. Văn Nguyệt tựa như gặp được Bồ Tát cứu mạng, còn muốn dập đầu lại Thẩm Kim Linh. Ánh mắt của cô liếc nhìn về một góc trong căn phòng, Thôi Mạn Linh quả thật không còn kiêu căng tự mãn như lúc thường nữa, mà là đang ngã sóng xoài trên mặt đất run lẩy bẩy. Thẩm Kim Linh liền nhìn Văn Nguyệt nở nụ cười ôn hòa, nói. Cái gì gọi là uống nhầm? Văn Nguyệt đã sớm quyết định xem phải nói thế nào rồi, dẫu sao quá trình ả ta bỏ thuốc cũng không có ai nhìn thấy, chỉ cần kiên trì nói là Thôi Mạn Linh đến tìm Thẩm Quan Lan nên mới uống nhầm loại trà kia thì sẽ không có vấn đề gì. Khi nghe thấy ả ta nói như vậy, khóe miệng Thẩm Kim Linh liền giật một cái, giọng nói so với ban nãy lại càng ôn nhu hơn. Ồ, theo như ngươi nói hay là tại nhị ca ta muốn xâm phạm tiểu thư của ngươi nên mới phải tự mình bỏ thuốc. Văn Nguyệt bị hù dọa bởi bộ dáng quá mức hòa ái kia của Thẩm Kim Linh, cổ họng ả ta nghẹn lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Chuyện nước trà ta đã tìm đại phu nghiệm qua rồi, là thứ thuốc kích thích người làm ra loại chuyện bại hoại kia. Nhị ca ta học y tuổi trẻ khí thịnh cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu huynh ấy thật sự đam mê tiểu thư nhà ngươi, hà tất phải dùng loại thuốc dành cho đàn ông. Thẩm Kim Linh nói đến đây, Văn Nguyệt ngay đến một chữ cũng không trả lời được. Cô lấy một gói thuốc nhỏ từ trong túi tiền ra, ngồi xổm xuống quơ quơ trước mặt Văn Nguyệt. Biết đây là cái gì không? Văn Nguyệt mông lung lắc đầu. Thẩm Kim Linh tiếp tục cười lên. Đây là thuốc mà đại phu đã phối, có thể khiến cho bệnh trạng của tiểu thư nhà ngươi giảm bớt, tránh cho cô ta khổ sở cả đêm nay, cứ kêu lên như thế khiến bọn hạ nhân nhà ta cũng dục dịch hết cả lên, làm hỏng đến thanh danh của cô ta thì. Góc truyện audio.com, không tốt đâu, Thẩm Kim Linh nói xong liền đưa gói thuốc cho Tư Niệm, nàng ta liền nhảy một bước đến đứng ở trước mặt Thôi Mạn Linh, nắm miệng cô ta đổ thuốc bột vào cũng không cho uống nước, khiến người kia bị nghẹn ho mãi không thôi. Văn Nguyệt nhanh chóng bò lại bên cạnh Thôi Mạn Linh, lo lắng hỏi cô ta thế nào rồi. Nhưng người kia vẫn không tỉnh táo như trước, ho nhiều đến mức chảy cả nước mắt nước mũi. Văn Nguyệt cầu xin Thẩm Kim Linh cho tiểu thư nhà mình ít nước, nhưng cô lại nói. Không được đâu, bây giờ ta cũng không biết giếng trong nhà có phải cũng bị người hạ độc rồi hay không, còn đang phải kiểm tra. Thế nên tối nay không có nước uống đâu, các ngươi chịu khó nhịn đi. Thẩm Kim Linh vẫn mang dáng dấp ôn nhu, cho dù Văn Nguyệt có nhìn thấu là vị tam tiểu thư này đang giả bộ nhưng ả ta cũng không có cách nào trở mặt trong tình huống như vậy, đành phải lui một bước. Vậy tam tiểu thư có thể thả chúng tôi ra trước được không? Nô thì muốn đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Trông thấy ả ta vẫn còn định rũ sạch mọi chuyện, Tư Niệm cũng không nhịn nổi nữa, bèn mắng. Ngươi là một nha hoàn từ nơi khác tới, đến cùng là có biết rõ thân phận của mình không vậy? Bây giờ chuyện bỏ thuốc còn chưa điều tra ra được rõ ràng, ngươi lại bình tĩnh như thể không phải tiểu thư nhà mình làm, hay chính ngươi mới là kẻ làm ra chuyện đó. Văn Nguyệt bị dọa đến mức lắc đầu không ngừng, cũng không dám biện giải thêm gì nữa. Dù sao ả ta cũng chỉ là một đứa nha hoàn, bây giờ còn đang ở tại Thẩm gia, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Chỉ có thể cầu xin Thẩm Kim Linh cho mình loại thuốc có tác dụng kia, để Thôi Mạn Linh sớm tỉnh lại giải quyết cục diện nguy khốn này. Thẩm Kim Linh là tới đưa thuốc, cũng không muốn nhìn thêm hai người này nữa, bèn giao việc lại cho hạ nhân trông giữ bọn họ cho cẩn thận rồi đi luôn. Đợi đến khi cô bước đến sân sau, liền rẽ sang một đường khác đi đến thư phòng của Thẩm Tế Nhật. Thẩm Tế Nhật đang ngồi bên cạnh chiếc bàn xem sổ sách, thấy muội muội của mình mặt hầm hầm vừa tiến vào đã ngồi xuống cạnh bàn tròn không nói một lời, liền đi tới, rót cho cô cốc cà phê vừa mới pha. Đưa thuốc qua đó rồi đúng không? Thẩm Kim Linh tức giận, nói. Đưa rồi, còn đổ vào miệng cô ta rồi nữa. Vậy thì tốt rồi, anh ngồi xuống bên cạnh muội muội của mình, cũng tự rót cho mình một cốc. Thẩm Tế Nhật đêm nay còn có công việc chưa xử lý xong, phải dựa vào cà phê để khiến tinh thần tỉnh táo. Tốt cái gì chứ, đại ca, các huynh sao có thể gạt muội như vậy được, chuyện của nhị ca và mẹ Tư mà bị phát hiện ra thì nhà này loạn mất. Sao huynh có thể mặc cho nhị ca làm bừa như thế? Thẩm Kim Linh đã nín giận cả một buổi tối, nghĩ đến chuyện nhị ca mình và mẹ Tư bây giờ còn đang ở trong phòng làm chuyện sằng bệnh là lại tức anh ách. Kim Linh, muội cảm thấy nhị ca của mình là người như thế nào? Thẩm Tế Nhật không trực tiếp trả lời thẳng vào câu hỏi của cô, trái lại còn kiên nhẫn hỏi. Huynh ấy có thể là người thế nào? Huynh ấy chỉ biết làm bừa mà thôi. Không có chút nào thận trọng giống như đại ca cả, từ nhỏ đến lớn nghĩ cái gì là làm cái đó, căn bản là không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Thẩm Kim Linh tức giận đập bàn một cái, Thẩm Tế Nhật cũng không khuyên nhủ cô bớt giận, anh chỉ mỉm cười, bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, rồi lại nói. Vậy muội cảm thấy mẹ Tư là người như thế nào? Thẩm Kim Linh bất mãn nhìn Thẩm Tế Nhật cô. Gocchuyenaudio.com Hiện tại không muốn nói đến Từ Yến Thanh. Kim Linh, ba huynh muội chúng ta tuy là cùng cha cùng mẹ, nhưng so với huynh, muội và Quan Lan mới là càng giống huynh muội hơn. Hai đứa cùng nhau lớn lên, cùng đùa cùng học, lúc đệ ấy đi du học muội so với mẹ còn buồn bã hơn. Huynh cho rằng muội yêu thương nhị ca của mình như vậy, khẳng định sẽ càng hiểu đệ ấy hơn huynh. Thẩm Tế Nhật chậm rãi nói. Thẩm Kim Linh run rẩy, vội la lên. Muội hiểu huynh ấy, cũng chính vì hiểu cái tính khí đó của huynh ấy nên mới tức giận. Sao huynh ấy có thể động đến người của cha cơ chứ? Huynh ấy không cân nhắc đến hậu quả sao? Mẹ Tư cũng thật là, không cần biết cha có đem lại hạnh phúc cho người đó hay không, cũng đâu có thể ở bên con trai của ông ấy như vậy được. Người đó cũng không biết xấu hổ sao? Cho nên vừa nãy huynh mới hỏi, muội cảm thấy mẹ Tư là người như thế nào? Thẩm Tế Nhật không lập tức thay Từ Yến Thanh giải thích mà anh vẫn kiên trì hỏi câu này. Thẩm Kim Linh ngừng lại một chút muốn mở miệng ra nói nhưng bỗng nhiên lại giật mình. Từ Yến Thanh là người như thế nào ư? Người đó được gả vào Thẩm gia hơn một năm nay, tuy số lần tiếp xúc với cô rất ít nhưng Thẩm Kim Linh lại biết rất rõ Từ Yến Thanh là người như thế nào. Đó là người không bao giờ tranh cướp cái gì, nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, một chút cũng không giống một người vợ lẽ được sủng ái. Lúc mới bắt đầu cô cũng rất không thích người mẹ Tư này, dù sao lúc được gả vào nhà Phong ba cũng quá lớn, hại cô đi học đều bị bạn bè cười nhạo một trận. Mẹ của Thẩm Kim Linh cũng rất không vui, mỗi lần nhắc đến người đó là lại không nhịn được mắng mỏ. Nhưng sau khi trải qua một giai đoạn sống chung, Thẩm Kim Linh phát hiện ra người mẹ Tư này chẳng hề giống như mẹ hai, mẹ ba, vừa vào cửa đã nghĩ cách củng cố địa vị của mình cũng sẽ không ỷ vào được cha sủng ái mà làm mưa làm gió. Trái lại lúc nào cũng trong trạng thái nhường nhịn, đến ăn cơm cũng không dám duỗi dài đôi đũa. Mẹ cô không cho mẹ Tư ra khỏi cửa, nên người đó thật sự hơn một năm nay đều không bước ra khỏi cửa lớn Thẩm gia. Thẩm Kim Linh cảm thấy kỳ quái, với danh tiếng của Từ Yến Thanh khi đó chắc hẳn sẽ có sự lựa chọn tốt hơn, cần gì phải gả vào Thẩm phủ để làm một nam thiếp không ngóc đầu dậy được như thế. Sau này vẫn là nghe lão phu nhân nói lại chuyện cổ họng của Từ Yến Thanh có vấn đề, bị lang băm chẩn đoán sai nên không thể hát được nữa, rồi lại bị bầu gánh của Từ gia ban cũng chính là sư phụ của y bán cho Thẩm Chính Hoành. Thẩm Kim Linh là sinh viên thời đại mới, nền giáo dục mà cô được thụ hưởng không thể nào chấp nhận được chuyện không coi trọng một con người như thế. Nhưng Từ Yến Thanh cũng đã được gả vào rồi, là sự đã định, cô cũng không thể buộc cha thả người ra được. Chỉ có thể trong những lúc bình thường giúp đỡ người đó nhiều hơn một chút, để Từ Yến Thanh ở Thẩm gia cũng bớt phải chịu khổ. Cô biết Từ Yến Thanh cũng sẽ không phải là loại người sẽ đi quyến rũ người khác, cũng rất rõ tính tình của nhị ca mình, nếu hắn thật sự đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn được. Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu Thẩm Kim Linh, cô giật mình nhìn Thẩm Tế Nhật. Là nhị ca chủ động, Thẩm Tế Nhật gật đầu một cái, nói lại những điều mà Thẩm Quan Lan đã nói cho anh biết với cô. Thẩm Kim Linh càng nghe càng giật mình, đặc biệt là lúc nghe đến chuyện canh hạ. Gocchuyenaudio.com, Hỏa còn giận đến mức đập bàn đứng dậy. Cô làm sao cũng không nghĩ đến được cha mình lại không có tình người như vậy, coi mẹ Tư như là thế thân của mẹ cả thì cũng thôi đi, đằng này lại còn. Ban đầu huynh cũng không thể lý giải được quyết định của Quan Lan, dù sao chuyện này cũng quá hoang đường. Nhưng nếu không đồng ý với đệ ấy, huynh chỉ có thể tiếp tục nhìn hai người họ chịu đau khổ, nhìn mẹ Tư tiếp tục chịu bị dằn vặt trong cái nhà này, rồi lại nhìn thấy Quan Lan vì người kia mà khổ sở, thậm chí còn có thể làm ra chuyện càng mạo hiểm hơn. Thẩm Tế Nhật ngẩng đầu lên nhìn muội muội của mình. Huynh biết quyết định này rất khó, bất luận là giúp hay là không giúp đều sẽ có người phải chịu tổn thương. Thế nhưng Kim Linh, muội đã là một người trưởng thành rồi, cũng tự có năng lực nhìn nhận sự việc. Không cần chỉ đứng trên lập trường của cha mẹ mà suy nghĩ, mẹ Tư cũng là một người còn sống sờ sờ ra đó, dùng sự đau khổ của người đó và nhị ca của muội đổi lấy sự hòa thuận ở vẻ bên ngoài cho gia đình này, muội cảm thấy làm như vậy thật sự là tốt sao? Thẩm Kim Linh chăm chú nhìn vào đôi mắt của Thẩm Tế Nhật phải một hồi lâu sau mới nói. Vì thế không cần biết quyết định của muội thế nào, đại ca đều sẽ tiếp tục giúp hai người họ đúng không? Thẩm Tế Nhật đáp, phải. Thẩm Kim Linh không hiểu, nhìn đại ca mình, nói. Đại ca, muội cứ nghĩ huynh mới là người sẽ phủ quyết đến cùng, không nghĩ đến huynh lại có phải còn có ẩn tình gì mà muội không biết chăng? Thẩm Tế Nhật lắc đầu, chuyện này muội tự ngẫm nghĩ xem, rồi sẽ biết bên nào nặng bên nào nhẹ thôi. Nói xong anh liền đứng dậy trở lại bên chiếc bàn kia, trông thấy đại ca mình không có ý muốn nói chuyện tiếp nữa, Thẩm Kim Linh đành phải ngừng ở đây. Được rồi, đại ca để muội ngẫm lại đã. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tế Nhật liền sai người đến bệnh viện báo tin, mợ cả biết chuyện liền nhanh chóng trở về. Thôi Mạn Linh cùng Văn Nguyệt vẫn bị giam trong căn phòng kia như trước, mãi đến khi mợ cả bước vào mới phát hiện cô ta bị thứ thuốc kia làm cho bản thân mất khống chế, cả căn phòng đều biến thành thối hoắc. Mà khi Thôi Mạn Linh trông thấy mợ cả, rốt cuộc cũng khóc đến tan nát cõi lòng. Mợ cả trông thấy dáng vẻ thê thảm tàn tạ của Thôi Mạn Linh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đau lòng cho cô ta thì tốt hay là nên mắng cô ta một trận nữa, trước tiên đành phải sai người đưa Thôi Mạn Linh về phòng tắm rửa đã. Thẩm Quan Lan ngủ được một giấc, thân thể cũng đã khỏe lại. Nhưng Từ Yến Thanh lại không thoải mái được như hắn, nơi đó tuy rằng không bị rách nhưng vẫn rất đau, cứ động đậy một chút là lại khó chịu, chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Buổi sáng Thẩm Quan Lan đã đến thăm y một lần, bôi thuốc cho Từ Yến Thanh xong còn đợi đến khi người kia ngủ thiếp đi hắn mới rời khỏi. Kết quả vừa mới về đến cửa phòng mình, đã thấy nha hoàn đến thông báo nói mợ cả đã trở về, lập tức mời nhị thiếu gia qua đó nói chuyện. Thẩm Quan Lan định qua tính sổ nhưng đến nơi mới biết Thôi Mạn Linh không ở đó, mà chỉ có một mình Thẩm Kim Linh. Trông thấy hắn đã đến, mợ cả liền vội vàng đứng dậy quan sát hắn một hồi rồi lại lo lắng hỏi. Thật sự không sao rồi chứ? Con còn có chỗ nào thấy khó chịu không? Mẹ đã cho mời đại phu Tiểu Lý của Thời Chân Đường đến, đợi lát nữa kiểm tra lại cho con. Thẩm Quan Lan giận mẹ mình đưa Thôi Mạn Linh đến đây. Cocchuyenaudio.com, để cô ta làm ra nhiều chuyện dày vò hắn như vậy, nhưng nếu như cô ta không chữa lợn lành thành lợn què thì hắn cũng không thể nhân họa đắc phúc, bởi vậy nên hắn cũng không giữ tâm tư không vui với bà mà còn kiên nhẫn an ủi một phen. Bằng trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn. Viền mắt mở cả đỏ hoe, lắc đầu thở dài một hơi, bà nói cũng không biết tạo ra cái nghiệt gì, một chuyện đang vui sao lại biến thành như vậy. Thẩm Kim Linh vẫn yên lặng không nói gì, Thẩm Quan Lan cũng không biết cô và Thẩm Tế Nhật đã nói chuyện với nhau ngày hôm qua, hắn lại càng không biết chuyện của mình và Từ Yến Thanh đã bị em gái mình phát hiện, cũng không xem sự lạnh nhạt của cô có gì là to tát, bắt đầu bàn bạc cùng mở cả chuyện đưa Thôi Mạn Linh đi. Mở cả bối rối nhìn hắn. Một bên là con trai ruột của mình, một bên là con gái của chị em ruột mình. Huống hồ chuyện Thôi Mạn Linh bỏ thuốc cũng là bị ép, vì quá muốn gả cho Quan Lan nên mới phải giở thủ đoạn, mợ cả coi như có tức giận cũng không có cách nào thật sự nặng nề trách móc cô ta được. Dẫu sao Thôi Mạn Linh cũng đã bị giam giữ cả một buổi tối, chịu qua kinh hãi, bây giờ thân thể yếu nhược. Đại phu nói chỉ sợ để lại di chứng, mấy ngày này vẫn là nên nằm trên giường nghỉ ngơi thì tốt hơn. Đến giờ phút này thì mợ cả cũng biết rõ hôn sự này coi như xong rồi, nên chỉ có thể thương lượng với Thẩm Quan Lan để Thôi Mạn Linh ở thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi bình phục rồi mới đi. Thẩm Quan Lan đương nhiên không chịu, ai biết Thôi Mạn Linh còn tính làm gì hay không, mợ cả cùng hắn rằng co một hồi mà chưa ngã ngũ, Thẩm Quan Lan nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, sau này mợ cả không được tùy tiện sắp xếp người nào đến ép hắn kết hôn nữa. Bà ta tự biết đối lý, nên đành phải chấp nhận. Thẩm Kim Linh vẫn lạnh lùng nhìn hắn, từ đầu đến cuối không nói một lời. Chuyện của Thôi Mạn Linh xem như tạm lắng, mợ cả cũng không yên tâm Thẩm lão gia ở lại một mình, nên buổi chiều liền trở về bệnh viện. Qua hôm sau, Thẩm Quan Lan muốn ra ngoài mua ít thuốc mỡ lưu thông hoạt huyết cho Từ Yến Thanh, nhưng khi hắn vừa ra khỏi cửa đã có người lặng lẽ đưa đến cho Thẩm Quan Lan một tờ giấy. Đối phương đưa xong liền đi, cái dáng vẻ kia vừa nhìn đã biết là cố ý ở đây chờ hắn. Thẩm Quan Lan mở tờ giấy kia ra, trên đó chỉ viết vài lời ghi rõ địa chỉ nơi hẹn hắn tới, khi nhìn đến chữ ký thì ở đó viết rằng. Người của anh cậu, Thẩm Quan Lan nhất thời vui vẻ, trong số những người mà hắn quen biết, người có thể ký tên như vậy thật sự là không thể tìm được người thứ hai, vì vậy hắn liền gọi một chiếc xe kéo đến báo tên địa chỉ kia rồi bước lên. Cách chương.